cây ô liu màu trắng. Chương 21, 2, góc truyện audio.com. Edit Amy, 103, Beta A nhân 2109, tiếng kêu chưa dứt đã thấy Lý Toản một tay ôm đứa bé, một tay chống tường cắt nhảy ngang qua, lăn mình từ trên đống cắt rơi xuống bên ngoài bức tường. Khoảnh khắc đó tia lửa, xẹt, một tiếng, bom nổ rồi, đống cắt vây xung quanh đều nổ tung, cát vàng dâng lên thành sóng lớn, như quả ngư lôi rơi vào trong nước. Tống Nhiễm bịt chặt tay, mím môi nhắm mắt, ngũ quan nhăn lại, cô phủi cát vàng nơi mắt tập trung nhìn vào. Toàn bộ đống bao cát nổ tung, Lý Toản bị chôn dưới cát vàng, không động đậy. Anh cứ duy trì tư thế cuộn mình, bảo vệ đứa bé trong ngực. Lý Cảnh Quan, Tống Nhiễm lao tới, nhanh chóng hất hết đất cát trên đầu anh. Anh dần dần trở lại bình thường, một tay chống đất ngồi xuống, tay kia còn ôm đứa bé, bàn tay che chở gáy nó. Hai tay đứa bé ôm, chặt cổ Lý Toản, không hề hấn gì. Anh không sao chứ, Tống Nhiễm cuống quýt lấy tay áo lau cát vàng trên mặt anh. Anh cau mày giữ đầu, bản thân cũng trà sát theo cô, lúc này mới miễn cưỡng mở hai mắt ra. Ôm cậu bé về đi, Lý Toản nói, Tống Nhiễm đón nhưng đứa bé cứ siết chặt lấy cổ Lý Toản, không chịu buông tay, không cho người khác ôm. Tống Nhiễm bèn hỏi, anh đứng lên được không? Anh hít một hơi rồi gật đầu, nhưng nét mặt lại có chút đau khổ. Người lính anh dìu anh đứng lên, Tống Nhiễm đi theo bên cạnh bế mông đứa bé đi đến ven đường. Mãi đến khi cha mẹ cậu bé tới, nó mới bằng lòng buông Lý Toản, nhào vào lòng người mẹ. Hai vợ chồng ôm đứa con vừa hôn vừa khóc, không ngừng nói lời cảm ơn với Lý Toản. Anh chỉ khoát khoát tay, nở nụ cười. Đợi gia đình bọn họ đi rồi, Lý Toản mới ngồi nghỉ ngơi trên mái hiên của một gia đình, lúc Tống Nhiễm trèo lên thì thấy anh mặt đầy mỏi mệt, đang ngửa đầu nhắm mắt tựa vào tường. Nghe được động tĩnh của cô, anh mở mắt ra, hỏi, ngừng rồi à? Tống Nhiễm ló đầu nhìn nơi xa, vẫn chưa. Nhưng cũng nhanh thôi, vừa rồi lính bắn tỉa bắn rớt ba cứ điểm, anh nhàn nhạt cong môi, lại nhắm mắt lại, đúng là mệt quá. Trên mặt trên tóc anh vẫn còn dính một chút cát vàng, trên cổ trên quần áo thì càng không cần nói. Tống Nhiễm có chút bận tâm, anh bị thương rồi ư, không có. Lý Toản cố gắng mở mắt ra, cúi đầu dụi dụi mắt mỉm cười, từ hôm qua đến giờ tôi không ngủ nên có hơi mệt. Tống Nhiễm im lặng, đầu chỉ không ngủ, còn làm việc với cường độ cao dưới nhiệt độ cao, liên tục hao tổn tinh thần và thể lực. Cô lấy một chai nước từ trong ba lô đưa cho anh, này. Cảm ơn, anh nhận lấy vặn nắp ra, ngửa đầu uống ủng, ục hết cả chai nước, bận rộn tới mức không có thời gian uống nước ăn gì luôn à, anh cười một cái tỏ ý ngầm thừa nhận, đôi môi khô mà hơi trắng. Cuối đường tiếng súng thưa dần, chắc là khống chế được tình hình rồi. Giữa đường, vụ nổ qua đi, đống bao cát ở xung quanh vẫn bốc cháy. Tống Nhiễm nhìn ngọn lửa nhún nhảy trên đường, bỗng nhiên nói, lúc nãy tôi nghĩ rằng anh sẽ chết mất. Thật à, ừm, Tống Nhiễm nói, ống kính của tôi sẽ chứng kiến sự ra đời của một liệt sĩ. Lý Toản lập tức khẽ cười ra tiếng, lộ ra răng trắng chỉnh tề, tiếc quá. Để cô mất đi cơ hội tốt rồi. Tống Nhiễm rất muốn nguýt anh một cái, nhưng cô nhịn được. Cô đeo dây máy ảnh, hỏi, ở dây quê anh đã cứu được cậu bé. Nhưng nếu như dây cuối cùng đó anh không cứu được, anh sẽ từ bỏ cậu bé ư, tôi không biết. Đầu Lý Toản tựa vào tường, nắp chai nước suối trong tay cứ bị mở ra rồi đóng lại, không đến khoảnh khắc ấy thì không ai biết được. Có thể sẽ từ bỏ, xem như là làm hết sức mình rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng, cho dù từ bỏ vào giây phút cuối cùng cũng đã rất giỏi rồi. Giống như lần trước ở thành phố Gia La, anh nhảy lên chiếc ô tô chứa bom kia. Khi đó, tôi nghĩ, cô nhẹ níu ngón tay, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói, rất hiếm gặp được một người vô tư đến như vậy. Lý Toản vốn yên tĩnh nghe, nghe được câu cuối cùng, lúng túng nở nụ cười, không phải, đó là chức trách của tôi mà. Hơn nữa, dù không phải xuất phát từ nhiệm vụ, nhưng nếu là người bình thường thì mọi người cũng đều như vậy. Tống Nhiễm thấy anh quá khiêm tốn, sau đó lại nghe anh nói, tôi cảm thấy sự thiện lương là bản năng từ trong xương của mỗi con người. Gặp phải tình, huống nguy cấp sẽ luôn có người hiện ra sự tốt bụng này. Cô là phóng viên kênh xã hội, trong cuộc sống chuyện như vậy hẳn là từng thấy rất nhiều. Tống Nhiễm suy tư một lát, đúng là có rất nhiều. Làm tin tức này, thường xuyên chứng kiến được khoảnh khắc người bình thường trở thành anh hùng, nhưng cũng có lúc có rất nhiều người có ý xấu. Giống như một số người nói, thế giới này thiện và ác luôn song hành. Anh tựa vào tường, bởi vì mệt mỏi mà giọng nói khàn khàn, nét mặt lại bình thản, nhưng vẫn còn tốt, chỉ ít vẫn có một nửa là thiện. Tống Nhiễm nhìn anh, trong nháy mắt dường như xuyên thấu qua đồng tử sáng ngời thấy được nội tâm của anh, rất thanh tịnh. Cô không chút phòng bị một sức mạnh ấm áp tốt đẹp nào đó đánh trúng. Vào lúc đó, cô rất chắc chắn, cô nghe được một giọng nói trong lòng mình, A Toản anh. Nhưng cô, không nói ra khỏi miệng, như giấu đi một bí mật. Cũng giống như hình ảnh vào thời khắc này sẽ là bí mật chỉ thuộc về anh và cô. Trên đường khói lửa bom đạn bay tán loạn, anh và cô toàn thân bụi bặm ngồi trên mái hiên một ngôi nhà trò chuyện. Anh nhắm mắt một lát, bỗng hỏi, cô chụp ảnh ở đó, có an toàn không? An toàn, hôm nay bắt đầu cấm đi lại ban đêm, đừng ra ngoài vào buổi tối nhé. Cô gật đầu, có điều, anh cân nhắc một chút, vẫn nói, nếu cô muốn biết cuộc sống của những người trẻ tuổi ở thành phố này thì có thể đi đến một quán bar gọi là Dreaming. Tống Nhiễm kinh ngạc, hiện tại quán bar còn kinh doanh ư? Lý Toản liếc nhìn xa xin cách đó không xa, nói, phải tìm phóng viên bản xứ đi cùng, đừng đi một mình. Chú ý an toàn nữa. Tôi biết rồi, tiếng súng nơi cuối đường đã ngừng rất lâu rồi, Lý Toản ló đầu khỏi. Mái hiên nhìn một lát, trận chiến đấu súng nhỏ đã kết thúc. Bên Benjamin giết được 10 phần tử khủng bố, đang kiểm kê nhân số. Anh khẽ động kéo theo tay áo, Tống Nhiễm nhìn chằm chằm ống tay áo của anh, chỉ xuống. Vòng dây của anh, Lý Toản cúi đầu nhìn, vòng dây đỏ trên cổ tay bị đứt kẹp trong tay áo nửa muốn rơi. Đứt mất rồi, anh lấy sợi dây, nói. Tống Nhiễm suy tư chốc lát hỏi, anh đeo rất lâu rồi à, 2 năm rồi. Đây là của người thân tặng. Tống Nhiễm không hỏi nhiều, chỉ nói, tôi thấy có lẽ nó khỏe thật ngăn cản tai họa giúp anh đấy. Lý Toản suy nghĩ một chút, có thể là vậy. Tống Nhiễm nói, cho nên anh hãy kiếm một sợi dây bình an mới để đeo đi. Lý Toản chơi đùa sợi dây kia, nói, tôi thực sự không biết loại dây này làm ở đâu. Tống Nhiễm thuận miệng nói, tôi biết, đến lúc đó tôi mua cho anh một cái nhé. Lý Toản nhìn cô cũng nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nhịp tim đã đập bình bịch. Một giây sau, anh nói, được. Cô mím môi, anh mang cỡ bao nhiêu? Cổ tay to chừng nào nhỉ? Lý Toản vén tay áo lên, tháo bao tay tác chiến cho cô xem. Tống Nhiễm nhìn chăm chú cổ tay anh, rất nghiêm túc dùng mắt đo vài giây nhưng không được. Lý Toản buồn cười, nói, cô muốn đo thử không? Trong lòng Tống Nhiễm nóng lên, cũng không biết nghĩ thế nào mà dám vươn tay ra, ngón cái và ngón trỏ vòng trên cổ tay anh. Lý Toản bị cô nhẹ vòng qua cổ tay, cũng không lên tiếng. Lúc này Tống Nhiễm mới nhìn thấy tay phải anh cầm sợi dây đỏ kia, ý anh là để cô cầm dây đo. Thế là mặt cô nóng lên, đành kiên trì giả vờ không biết. Cô thu tay lại, chụm hai ngón tay ước lượng chiều dài bằng đốt tay rồi cho anh xem, nói, úi, to vậy ư? Lý Toản nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay cô, nói, tôi thấy. Cổ tay cô rất nhỏ, một tay là có thể vòng đủ, còn thừa ra nữa. Tống Nhiễm kéo tay áo nhìn, sao có thể? Lý Toản dùng hai ngón tay vòng chặt cổ tay cô, ngón cái chạm vào đốt thứ hai của ngón trỏ. Tống Nhiễm trong lòng ô, một tiếng, anh đã buông tay ra, hai ngón tay vòng cho cô xem, ầy, một tí thế này. Nói xong còn tự mình nhìn lại có vẻ không tin lắm, thế mà nhỏ vậy à, chắc là do ngón tay anh dài. Tống Nhiễm hơi đỏ mặt, giọng bình tĩnh nói, tim lại như đụng tới cổ họng rồi, cô nhịn rất vất vả. Lúc này, đám Benjamin từ đầu kia đi về tới đây, như là muốn tập hợp. Tống Nhiễm trông thấy, hỏi, phải đi rồi ư? Lý Toản đứng lên, vỗ vỗ cát vàng trên tóc trên người, quay đầu nhìn cô căn dặn, chú ý an toàn nhé. Tống Nhiễm gật đầu, anh cũng thế. Lý Toản đi xuống bậc thang hội hợp với đồng đội của anh. Đám người Benjamin vác súng đứng cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu cười với Lý Toản. Sa Xin cũng gọi Tống Nhiễm rồi, cô cất mọi thứ xong xuôi chuẩn bị đi. Lý Toản đi xuống đường nhặt ba lô quân sự mà anh để lại, anh chợt nhớ ra gì đó, quay đầu gọi Tống phóng viên. Hả? Tống Nhiễm dừng lại, quay đầu nhìn anh. Anh khom người lấy thứ gì đó bên trong túi ở ống quần, chậm chậm đi tới phía cô. Anh cầm một cục tròn được bao bọc bởi khăn giấy đưa cho cô, nụ cười có chút ngại ngùng, thấp giọng nói, cho cô. Lúc anh nói lời này, đôi mắt lóe sáng. Tống Nhiễm nhận lấy, a, một tiếng. Anh cười cười, xoay người chạy xuống bậc thang. Đám người Benjamin ở đằng xa huýt sáo. Tống Nhiễm không hiểu lắm, mở khăn giấy ra, là một quả táo đỏ tươi, có vẻ là loại táo đỏ của Mỹ. Trên quả táo có một chỗ nhỏ bởi vì va đập mà dập mềm ra. Cũng không biết, nhét trong, túi bao lâu rồi, cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn, con phố trống trải, bầu trời xanh thẳm. Sau vụ nổ trên phố lớn dần dần xuất hiện người đến người đi, mà Lý Toản cùng đám Benjamin đã sớm đi xa. Đúng là người Trung Quốc có tiền. Sa Xin nhìn quả táo đỏ, thở dài. Cách chương.